Omega của thiếu tướng lại ôm con bỏ trốn rồi. Chương 62, 62, bắt gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tử Sâm nằm viện suốt nửa năm rốt cuộc cũng xuất viện. Anh không còn trong trạng thái cuồng loạn nữa mà khá bình tĩnh. Tuy nhiên việc tìm kiếm Lê Gia Bảo cũng không dừng lại bé Đậu không bị đưa về nhà ông Hữu. Vợ chồng ông có đến gặp anh để nhận lại cháu nhưng anh không đồng ý. Nó là con của anh, không cần người khác chăm sóc. Huống hồ lỡ như vợ anh trở về, biết anh đẩy thằng bé về nhà ngoại không lo sẽ lại trách cứ anh cho mà xem. Bé Đậu biết cha quái vật đang tìm ba Bảo trở về, bản thân nó cũng rất hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra. Nhưng khi nó đi học, thầy cô và bạn bè trong học viện đều nói ba nó chết rồi. Ban đầu nó sẽ cãi lại nhưng dần dà niềm tin trong lòng nó yếu dần, cuối cùng chấp nhận sự thật nó đã mồ côi ba. Hôm nay bé Đậu nghe được câu chuyện của một bạn học mất mẹ cha tái giá rồi cậu ấy bị mẹ kế hành hạ. Sau đó người ta nói rằng trẻ mồ côi sẽ bị da rìa không ai thương. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, nó lặng lẽ rơi nước mắt. Sau này nó sẽ trở thành cải thìa mồ côi không ai thương sao? Ôm suy nghĩ này, bé Đậu khóc nước mắt nước mũi tèm lem, cũng không đợi người tới đón đã một mình đi lang thang trên đường. Nó nghĩ mình vừa đi vừa khóc về tới nhà thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Đến lúc đó cha quái vật sẽ không biết nó khóc rồi phiền lòng. Bé Đậu đi một hồi cảm thấy quá khát nước, bèn tấp vào một quầy nước lưu động gần đó mua một chai nước ngọt, đang định tiếp tục tiến về phía trước thì bị bà Chu cản lại. Bà ấy thấy nó đang mặc đồng phục của Học viện Đế quốc, mặt mày trắng trẻo tuấn tú vừa nhìn đã biết là con cái của nhà giàu có, cũng không biết gặp phải chuyện gì mà khóc đến mắt mũi đều đỏ ửng trông vô cùng đáng thương. Vì sợ nó đưa một mình sẽ gặp bọn bắt cóc nên bà ấy nhất quyết giữ nó lại rồi hỏi số điện thoại của người nhà để gọi cha mẹ đưa nó về. Ban đầu bé Đậu không chịu, nhưng bà chủ dọa sẽ đưa nó vào đồn cảnh sát nên nó đành phải cho số điện thoại của Lâm Tử Sâm. Nó không sợ cảnh sát, chỉ sợ cha quái vật lo lắng mà thôi. Bé Đậu ngoan ngoãn ngồi dưới bóng râm của cây dù chờ đợi chú trợ tá đến đón. Đột nhiên nó thấy tại quầy trái cây phía xa xa có một bóng dáng quen thuộc. Nó vội vàng dụi dụi mắt để nhìn cho rõ. Ngay sau đó hai mắt của nó mở to, chai nước ngọt trong tay cũng rơi xuống đất. Vào lúc bà chủ quầy nước đang bán đồ cho khách thì thấy đứa nhỏ mình đang giữ bỗng vụt chạy về phía trước. Đến khi bà ấy kịp phản ứng thì nó đã chạy một đoạn xa rồi. Ba bảo, ba ơi chờ con với. Ba ơi đừng bỏ rơi con. Chờ con với. Bé Đậu khóc lóc chạy theo chiếc xe mà người nọ vừa leo lên. Nó nhìn thấy ba bảo rồi. Ba bảo còn sống. Ba ơi đừng bỏ con, hu hu. Ba ơi, a, à, đôi chân ngắn nhỏ của bé Đậu căn bản không đuổi kịp tốc độ của xe hơi. Đã vậy nó còn vấp phải cục đá khiến nó ngã nhào về phía trước. Lòng bàn tay, đầu gối và cái cằm đều bị mặt đường cọ sát chầy chua. Cảm nhận được trên người đau đớn, nhưng bé Đậu vẫn cố chấp bò dậy đuổi theo chiếc xe. Nước mắt như chuỗi ngọc trai rớt xuống nhòe cả gương mặt non nớt của đứa nhỏ. Tại sao ba bảo lại không nhìn nó? Ba bảo hết thương nó rồi sao? Nó đau như vậy mà ba bảo cũng không ôm nó thổi phù phù. Nó không có hư, nó không muốn làm cải thìa hu hu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy mệt, bé Đậu đặt mông ngồi trên mặt đường khóc đến mức thở hổn hển. Khi Kevin trợ tá của Lâm Tử Sâm lái xe tới đã nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta vội vàng bẻ thằng bé lên, nhìn vết xước trên tay chân và khuôn mặt của nó. Đầu lông mày của anh ta nhíu lại thật chặt. Bé Đậu ngoan không khóc, nói cho chú biết tại sao cháu không chờ ở trước cổng trường mà lại chạy trên đường lớn vậy. Như thế rất nguy hiểm biết không? Bé Đậu vẫn khóc, nó lắc đầu chỉ tay về phía trước nói. Ba, hước, ba bảo, hước, ba bảo đi rồi hước. Ba bảo không cần bé Đậu hu hu. Phải khóc thảm đến mức nào mới nấc cụt như thế này? Kevin đau lòng vỗ lưng thằng bé. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ nó giống thiếu tướng vì quá nhớ phu nhân nên sinh ra ảo giác. Nếu cậu còn sống, sao có thể bỏ mặc bé Đậu bị té ngã kia chứ? Dù vậy trước mắt vẫn phải trấn an đứa nhỏ. Ngoan, cháu nhận nhầm người rồi. Người nọ không phải ba bảo của cháu đâu. Nếu là ba cháu, cậu ấy sẽ chạy tới ôm cháu chứ không phải bỏ đi một mạch như vậy. Chúng ta về nhà đi, nếu không cha cháu sẽ lo lắng lắm. Bé Đậu rất muốn nói nó không nhìn lầm. Nhưng chú Kevin nói không sai, ba bảo rất thương nó, tuyệt đối không bỏ rơi nó đâu. Nghĩ đến đây cảm xúc bi thương khi nãy vơi dần, nó hít hít cái mũi dựa vào vai Kevin không nói lời nào. Kevin thở dài ôm thằng bé ngồi vào xe chạy về dinh thự. Bên kia, Lê Gia Bảo đang cùng Dạ Phong ngồi xe đến biệt thự riêng của anh ta tại đế quốc thì nhìn thấy một sạp bán quả quýt, đáng lúc thấy thèm nên dừng lại một ít. Sau khi mua xong leo lên xe, cậu đột nhiên nghe thấy có ai đó đang gọi mình bèn hỏi Dạ Phong đang ngồi bên cạnh. Vừa rồi anh có thấy ai đang gọi tên của em không? Nghe như giọng của trẻ con ấy. Nói xong Lê Gia Bảo ngoảnh đầu nhìn ra sau, đúng lúc xe rẽ vào khúc cua nên cậu không thấy gì cả. Đột nhiên trái tim của cậu đập liên hồi, trong lòng dâng lên nỗi bất an vô tận, trực giác mách bảo cậu rằng cậu vừa bỏ lỡ một thứ vô cùng quan trọng. Dạ Phong vẫn bình tĩnh lái xe về phía trước, lúc nãy anh nhìn thấy bé đậu nhưng cố tình lái xe nhanh đi để Lê Gia Bảo không có cơ hội chạm mặt nó. Anh ta biết một khi đưa Lê Gia Bảo trở về đế quốc rồi sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt Lâm Tử Sâm và bé đậu, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thiếu tự tin và một chút bất an. Lỡ như gặp đứa nhỏ rồi cậu nhớ lại mọi chuyện, sau đó muốn rời xa anh ta thì biết làm sao bây giờ? Hay là anh ta bẽ gãy chân cậu trước nhỉ? Đáng chết, anh ta ghét nhất chính là cảm giác không khống chế được mọi chuyện này. Tuy nhiên đến sau cùng bản thân anh ta lại không kìm lòng được mà muốn thử. Anh ta cực kỳ muốn nhìn thấy gương mặt biến sắc của Lâm Tử Sâm khi nhìn thấy Lê Gia Bảo tay trong tay với mình. Chỉ cần nghĩ đến thôi anh ta đã cảm thấy hưng phấn rồi. Bao nhiêu năm lép vế trước anh ta không đòi lại chút gì đó thì quá thiệt thòi cho chính mình. Dạ Phong, em có nghe em nói gì không? Lê Gia Bảo thấy Dạ Phong im lặng không đáp lời mình thì bèn hỏi lại. Anh ta nhìn sang cậu, mỉm cười nói. Vừa rồi anh nhìn qua gương chiếu hậu không thấy ai cả. Có lẽ em nghe lầm thôi. Lê Gia Bảo không nghi ngờ gì mà tin lời Dạ Phong nói. Sau đó cậu hỏi. Chúng ta trở về đế quốc rồi. Kế tiếp làm thế nào mới giết được Lâm Tử Sâm? Dạ Phong nhìn về phía trước, giọng nói lạnh nhạt. Nhanh thôi, mong rằng em sẽ tự tay giết được kẻ đã hại gia đình em. Nghĩ đến điều gì đó, anh ta lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã Lâm Tử Sâm kia có một đứa con trai. Gã đã hại chết con của chúng ta. Em có muốn giết con gã trả thù không? Dạ Phong cẩn thận nhìn biểu cảm của Lê Gia Bảo. Thấy đầu lông mày của cậu nhíu lại. Trên mặt lộ ra vẻ do dự. Sau đó cậu lắc đầu đáp. Không cần, trẻ con vô tội. Dạ Phong nhếch môi. Đúng vậy, trẻ con vô tội. Cho nên lúc trước anh ta mới cho nó một cơ hội sống. Nhưng chỉ duy nhất một cơ hội đó thôi. Lần tới, chú Phong sẽ không nương tay đâu. Cách chương.